Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1816, chương 1816, vật chất không đổi thứ ba. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy năng từ Ngọc Kinh Thành sụp đổ chỗ cửa thành gào thét xông vào trong. Thành, uy lực mênh mông, những nơi đi qua giống như dễ như trở bàn tay phá hủy Ngọc Kinh Thành kiến trúc. Trong thành, từng vị kẻ thành đạo cùng điện chủ tiến lên, thôi động đạo quả, hơn 2 vạn mai đạo quả lơ lửng, đem Hỗn Nguyên đỉnh uy năng định trụ. Từng tòa bảo điện canh giữ ở phía trước, 56 vị điện chủ thân thể đứng thẳng. Đột nhiên, tổ đình tại kịch liệt thu nhỏ, 3,5 tỷ năm qua, tổ đình đã thu nhỏ đến lúc đầu 1%. Mà bây giờ tổ đình vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh 4 vách tường không ngừng hướng trung tâm đè ép. Sông núi địa lý đang nhanh chóng co vào, dần dần trở nên tú chân. Để đại đỉnh này uy lực càng ngày càng tập trung, uy năng càng ngày càng mạnh. Ngọc Kinh Thành 4 bề tường thành hàng rào, bị chấn động đến không ngừng mềm nhũn. Ẩn ẩn có toàn diện tan rã xu thế. Công tử Tử Tiêu đưa tay, từ trong cổ cầm rút ra đạo kiếm của chính mình, sắc mặt bình tĩnh nhìn Lục Đạo Thiên Luân Trung ương Tần Mục. Tần Mục cất bước đi tới, trên Lục Đạo Thiên Luân 3.000 duyên khang kẻ thành đạo đạo binh bay múa. Thần thông bắn ra 4 phía, công hướng Ngọc Kinh Thành Thiên Cung Vạn Điện. Phải phối hợp tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh uy năng, đem tòa thần thành phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp cũng vô pháp phá hủy này san thành bình địa. Lục Đạo Thiên Luân lấy Tần Mục làm trung tâm xoay tròn, hình thành một trận thế cổ quái. Đứng trên Lục Đạo Thiên Luân, những duyên khang kẻ thành đạo kia giống như là một mực ở vào trong luân hồi, những người khác khó mà nhìn ra ảo diệu bên trong. Nhưng là công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu lại có thể nhìn ra được Lục Đạo Thiên Luân vận hành lúc huyền cơ. Những duyên khang kẻ thành đạo này tại Lục Đạo Thiên Luân chuyển động một vòng thời điểm, phảng phất đã trải qua trùng sinh đồng dạng. Vô luận tu vi pháp lực hay là nhục thân nguyên thần đều rực rỡ hẳn lên. Thiên Luân vận chuyển có thể cho bọn hắn thời thời khắc khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nhục thân không biết mỏi mệt, pháp lực không có cuối cùng. Lục Đạo Thiên Luân có 2 công dụng rất lớn. Thứ nhất, liền để cho kẻ thành đạo ngã vào lục đạo luân hồi, tước đoạt nhục thân, tước đoạt pháp lực, cải biến bọn hắn giống loài, chúng luân hồi chi đạo, vô cùng có khả năng chết như thế nào cũng không biết. Một công dụng khác, chính là hiện tại Lục Đạo Thiên Luân công dụng, để duyên khang kẻ thành đạo vĩnh viễn bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, bất tử bất diệt. Công tử Tử Tiêu đã từng cùng Tần Mục giao thủ qua, bất quá xuất thủ là thất công tử Tần Mục, cũng không phải là hiện tại Tần Mục. Lúc đó thất công tử Tần Mục mi tâm mắt dọc mở ra, đoạn đi hắn một sợi dây đàn. Tam công tử Lăng Tiêu cũng cùng Tần Mục giao thủ qua. Tần Mục ngồi ngay ngắn bất động, trên thế giới thụ 1 viên đạo quả nghênh tiếp công tử Lăng Tiêu một kích toàn lực, khiến cho công tử Lăng Tiêu biết khó mà lui. Khi đó 2 người bọn họ đều không có dò ra Tần Mục sâu cạn, thậm chí ở trong quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ, không có ai biết Tần Mục có bao nhiêu mai đạo quả, có thần thông gì. Dù là Tần Mục đem hắn hỗn độn thành đạo pháp môn sáng tác xuống tới, thả ở trong Di La Cung, cũng không có người có thể xem hiểu. Đáng sợ hơn chính là, tại vũ trụ quá khứ, cơ hồ không có người tận mắt thấy Tần Mục xuất thủ qua. Có lẽ Tần Mục đã từng xuất thủ qua, nhưng người là nhìn thấy hắn xuất thủ, hơn phân nửa đều đã chết rồi. Cho dù là Di Lia cung chủ nhân đều đã từng nói, thất công tử hỗn độn thần thông hắn cũng nhìn không hiểu nhiều. Bởi vì đối với Tần Mục không hiểu rõ, dẫn đến công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu không cách nào từ thất công tử trên thân phỏng đoán Tần Mục đạo pháp thần thông. Cũng may bọn hắn trong 3,5 tỷ năm này đối với Tần Mục đạo pháp thần thông nghiên cứu rất là thấu triệt. Tần Mục lục đạo thiên luân cứ việc tinh diệu, nhưng đối bọn hắn tới nói uy hiếp lực không phải rất lớn. Không cách nào làm cho bọn hắn ngã vào luân hồi. Nhưng lục đạo thiên luân một uy năng khác đối với Ngọc Kinh Thành tới nói lại là uy hiếp chí mạng. Chỉ cần có lục đạo thiên luân tại, Duyên Khang kẻ thành đạo liền bất tử bất diệt. Thời thời khắc khắc ở vào đỉnh phong, cơ hồ không cách nào giết chết. Có thể nói, lục đạo thiên luân đem những kẻ thành đạo này biến thành 3.000 loại vật chất không đổi. Dầm dầm dầm, ngoài thành truyền đến ba động càng kịch liệt. Tổ đình đã co vào đến lúc đầu một phần ngàn lớn nhỏ. Còn đang co vào, nhìn đại đỉnh này bốn vách tường khoảng cách Ngọc Kinh Thành đã rất gần. Đương nhiên, đây là trên thị giác sai sót. Tổ đình cực kỳ khổng lồ, cho dù thu nhỏ đến chỉ có lúc đầu một phần ngàn. Khoảng cách Ngọc Kinh Thành hay là cực kỳ xa xôi. Bất quá lấy loại tốc độ co vào này, chỉ sợ không được bao lâu. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh bốn vách tường liền sẽ đi vào Ngọc Kinh Thành biên giới. Đến lúc đó, hỗn nguyên đỉnh hết thảy uy năng đều đem tập trung ở trong không gian thu hẹp. Trực tiếp oanh trên Ngọc Kinh Thành, lấy trọng khí do tổ đình luyện chế này uy năng đáng sợ. Chỉ sợ có thể đem Ngọc Kinh Thành đánh cho vỡ nát. 56 điện chủ cùng 18,000 vị kẻ thành đạo giờ phút này nội tâm dao động. Nhao nhao hướng hai vị công tử nhìn lại, nhưng công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Thong dong bình tĩnh, nhìn xem Tần Mục khống chế lục đạo thiên luân ở trong thành tàn phá bừa bãi. Phá hủy Ngọc Kinh Thành kiến trúc, cách bọn họ càng ngày càng gần. Ầm ầm, Ngọc Kinh Thành tứ phía tường thành lưu động, lại có tường thành đổ sụp. Lúc này đứng ở trong thành đã có thể thấy rõ ràng hỗn nguyên đỉnh trên bốn vách tường sông núi. Thậm chí có thể nhìn thấy trên núi cây cối. Hỗn nguyên đỉnh bốn vách tường khoảng cách Ngọc Kinh Thành đã rất gần. Rốt cục, lục đạo thiên luân đi vào trong thành rừng rậm đạo thụ trước. Rừng rậm đạo thụ hậu phương chính là từng đạo hỗn độn trường hà. Trong rừng rậm đạo thụ, đông đảo Di La Cung kẻ thành đạo cảm nhận được cuồng dã cảm giác áp bách. Không sai, là cuồng dã không bị cản trở cảm giác áp bách. Thất công tử Tần Mục bọn hắn cũng đều từng gặp, nhưng là gặp nhau rất ít. Tại trong nhận biết của bọn hắn, thất công tử Tần Mục một mực ôn tồn lễ độ, mặc dù tình trạng là rất xấu, nhưng phong độ nhanh nhẹn. Mà giờ khắc này trước mặt bọn hắn Tần Mục lại hiển thị rõ cuồng dã bá đạo. Tần Mục từ lục đạo thiên luân hướng về phía trước hai vị công tử nhìn lại, ánh mắt hờ hững. Lục đạo thiên luân chuyển động cũng chậm chậm đình chỉ. Tại phía sau hắn, tổ đình Ngọc Kinh Thành đã là một mảnh hỗn độn, tìm không thấy một tòa hoàn hảo không chút tổn hại kiến trúc. Hai vị công tử đứng tại rừng rậm đạo thụ trước. Công tử Lăng Tiêu đạo thương chung quanh hồng mông phù văn còn tại gào thét chuyển động, chống lên trên bầu trời hỗn độn hải, để hỗn độn hải không cách nào đè xuống. Lúc này hỗn độn hải cũng rút nhỏ vô số lần, càng nặng nề, đem đạo thương này ép tới càng ngày càng cong, cơ hồ đạt tới đến đạo thương cực hạn. Oanh, lại là một cỗ kinh khủng rung động truyền đến. Ngọc Kinh Thành một mảnh tường thành đổ sụp, vô số gạch đá xung quanh bay loạn, trên gạch đá lạc ấn lấy hồng mông phù văn cũng bị đánh cho vỡ nát. Tổ đình hỗn nguyên đỉnh bốn vách tường, khoảng cách Ngọc Kinh Thành chỉ còn lại có khoảng cách trăm dặm. Vẻn vẹn là trọng bảo trọng khí này cảm giác áp bách, đều để trong thành rất nhiều kẻ thành đạo khó mà thở dốc. 56 điện chủ giờ phút này cũng ngồi không yên, không ngừng hướng hai vị công tử nhìn lại, trên trán toát ra từng khỏa mồ hôi. công tử Tử Tiêu, công tử Lăng Tiêu vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, không để ý. Ngoài thành truyền đến kéo kẹt chói tai tiếng vang. Đó là Ngọc Kinh thành tường thành bị khủng bố áp lực áp bách đến lung lay sắp đổ phát ra tiếng vang. Đột nhiên, Ngọc Kinh thành tứ phía tường thành liên miên đổ sụp. Mà Tổ Đình Hỗn Nguyên đỉnh bốn vách tường rốt cục đi vào Ngọc Kinh thành trước. Trong thành tất cả mọi người phảng phất ở vào trong đỉnh lớn. Lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi tại đại đỉnh này uy năng phía dưới. Công tử, một vị kẻ thành đạo âm thanh kêu lên. Công tử Tử Tiêu đánh đàn. Tiếng đàn nóng lớn, ngàn vạn dị vực đại la thiên đem Ngọc Kinh thành bốn phía bao phủ. Ngăn cản Hỗn Nguyên đỉnh bốn phương tám hướng vọt tới uy năng. Nhưng gặp dị vực đại la thiên không ngừng sinh diệt diệt. Nhưng thủy chung không phá. Tần Mục nhướng mày. Lão Thất, ngươi biết không? Công tử Lăng Tiêu bàn tay rơi vào trên đạo thương. Bị hỗn độn hải ép tới cơ hồ bẻ gãy đạo thương lập tức thẳng tắp. Đạo thương uy năng đem hỗn độn hải xuyên thủng. Từ trong thân thương tràn ra điên cuồng xoay tròn hồng mông phù văn lập tức đem hỗn độn hải xé rách. Đạo thương bốn phía hình thành một vòng xoáy đáng sợ. Gào thét chuyển động, công tử Lăng Tiêu đạm mạc nói, Ngọc Kinh Thành là lão sư luyện chế dùng để gánh chịu chúng sinh vượt qua phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp. Tòa thần thành này có thể nói là từ xưa đến nay trong 17 cái vũ trụ loại vật chất không đổi thứ ba. Hắn đột nhiên xoay tròn đạo thương, Ngọc Kinh Thành đổ sụp tường thành thành lâu trong lúc bất chợt toàn bộ khôi phục. Ngọc Kinh Thành gào thét bành trướng, theo đạo thương của hắn xoay tròn mà xoay tròn. Kinh khủng dung chuyển truyền đến, Tổ Đình Hỗn Nguyên đỉnh bị bành trướng xoay tròn Ngọc Kinh Thành chống chia năm xẻ bầy. Công tử Lăng Tiêu lấy tay rút lên đạo thương, Ngọc Kinh Thành phi tốc thu nhỏ, chìm xuống phía dưới, giống như thiên băng địa liệt tiếng vang truyền đến. Hỗn Nguyên đỉnh mặt đất tại trong kịch liệt rung động vỡ ra, bị xô ra một cái động lớn. Ngọc Kinh thành bốn phía, vô số pha toái đại lục hướng bốn phương tám hướng bay đi. Công tử Lăng Tiêu vũ động trường thương, Ngọc Kinh thành đột nhiên ngừng rơi xuống chi thế, phóng lên tận trời, nghênh tiếp áp xuống tới Hỗn Độn Hải. Oanh, Ngọc Kinh thành đem Hỗn Độn Hải đụng xuyên. Mảnh hỗn độn hải kia chia năm xẻ bầy. Tổ đình Ngọc Kinh Thành sở dĩ có tổ đình hai chữ là bởi vì nó tọa lạc ở trong tổ đình, cũng không phải là tổ đình một bộ phận. Trên thực tế, tòa thần thành này từ kỷ thứ hai bắt đầu luyện chế, vũ trụ kỷ nguyên này đến vũ trụ kỷ nguyên khác đi qua, nó sớm đã so tổ đình còn rộng lớn hơn. Ngọc Kinh Thành bay ra Tổ Đình Hỗn Nguyên đỉnh, phía dưới là phá toái thành vô số đại lục tổ đình, địa thủy phong hỏa dâng trào gào thét, tựa như tổ đình tận thế đồng dạng. Đây cũng là loại vật chất không đổi thứ ba, che chở lấy ngàn vạn kẻ thành đạo Ngọc Kinh Thành uy năng. Loại vật chất không đổi thứ nhất là thế giới thụ, bởi vì Di La cung chủ nhân dưới tàng cây ngộ đạo. Thế giới thụ sinh ra linh trí, Vô Nhai lão nhân sinh từ trong thế giới thụ tự nhiên không nhìn phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, trở thành cường giả tiền sử lén qua tốt nhất con đường. Loại vật chất không đổi thứ hai là Quy Khư Đại Uyên. Công tử Vô Cực sinh ở trong đó, mỗi qua một kỳ, Quy Khư liền thêm ra một tòa Đại Uyên, có được tiến về kỳ tiếp theo thông đạo. Nhưng công tử Vô Cực thôn phệ mặt khác Quy Khư thần nữ, cầm giữ Đại Uyên, ngoại trừ khai thiên chúng ai cũng không dám từ nơi đó mượn đường. Loại vật chất không đổi thứ ba chính là Di La cung chủ nhân sáng tạo Ngọc Kinh Thành. Tòa thần thành này đúng như là Tần Mục nói, rèn đúc đi ra chỉ là vì đối kháng phá diệt kiếp cùng sáng sinh kiếp, không có bao nhiêu uy lực uy năng. Nhưng là nó đồng thời cũng là Di La cung chủ nhân luyện chế thần thành. nó không cần cường đại cỡ nào uy năng, chỉ cần đơn giản nhất 3 lần va chạm, liền đem Tần Mục 3,5 tỷ năm qua tân tân khổ khổ chế tạo tổ đình hỗn nguyên đình cùng hỗn độn hài đâm đến vỡ nát. Đây chính là công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu ỷ vào cùng tiền vốn. Tòa thần thành này tuyệt không có khả năng bị đánh nát. Trong lục đạo luân hồi, Tần Mục đột nhiên thét dài, phá toái hỗn nguyên đỉnh lập tức tụ tập. Công tử Tử Tiêu cười nhạt một tiếng, sau lưng trong Tử Tiêu đạo điện, tử quang đại tác, Ngọc Kinh Thành trở nên càng to lớn rộng lớn. Bay tới vô số tổ đình mảnh vỡ toàn bộ bị đặt vào trong Ngọc Kinh Thành. Tần Mục khóe mắt run lên, hỗn nguyên đỉnh lại lần nữa tụ tập lại, nhưng mà lại không phải nạp Ngọc Kinh Thành nhập đỉnh, mà là ở vào trong đỉnh. Lão Thất, hôm nay là ngươi lên đường thời gian. Công tử Lăng Tiêu nắm chặt đạo thương, thân thể hơi trầm xuống. Mời đi. Tần Mục chấn lông mày, từ trong lục đạo thiên luân đi ra, trầm giọng nói, ca, giao cho ngươi. Tần Phượng Thanh lập tức từ trên trời trên luân thoát thân, đi vào sáu đạo ở giữa, khống chế thiên luân, ngươi cẩn thận một chút, không nên bị người đánh chết. Nếu là ngăn không được, ngươi liền trở lại quá khứ a. Tần Mục nhếch miệng cười một tiếng, hỗn độn điện bay lên, hỗn độn hải bay tới, hướng trong hỗn độn điện gào thét dũng mãnh lao tới, cười nói, trận chiến này tuyệt không có khả năng thua. Hắn vừa dứt lời, hỗn độn điện biến mất, 16 đạo hỗn độn trường hà xoay tròn, quay chung quanh hắn gào thét chuyển động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.